xuất gia thanh tịnh. Còn nếu mình tu mà không từ vô minh thì không bao giờ thành người tu thanh tịnh được. Nhưng mà thử hỏi quý vị nghe nói vô minh mà biết vô minh là cái gì chưa? Vậy trong từ vô minh này có thể nói rằng đại đa số người học Phật đều có nghe, nhưng hiểu thì thật là ít hiểu. Bởi vì chữ vô minh Đức Phật cắt nghĩa từ nơi, mỗi chỗ cắt nghĩa có khác. Thì bây giờ tôi dẫn chứng Đức Phật giải thích vô minh như thế nào để quý vị biết theo trình độ cao thấp. Như tâm sát kinh A Hàm hỏi vô minh là thế nào thì Đức Phật dạy: không biết tứ đế, đó là vô minh. Tứ đế là gì? Tức là không biết khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì bốn điều đó là bốn lẽ thịt, mà bốn lẽ thịt mình không biết thì gọi đó là vô minh. Thì như vậy chúng ta có thể cắt nghĩa một cách gọn hơn: mình không biết được chân lý, sống theo ảo tưởng, sống theo cuồng loạn, đó gọi là vô minh. Sống theo ảo tưởng, sống theo cuồng loạn thì gọi là vô minh. Còn thấy được chân lý, đạt được lẽ thịnh thì đó là hết vô minh. Thì như vậy vô minh cách nghĩa như ở đây nghĩa là đạt được chân lý của tứ thánh đế, đó là hết vô minh. Còn không đạt được chân lý của tứ thánh đế thì gọi đó là vô minh. Nhưng lại có chỗ khác Đức Phật cách nghĩa một trường hợp khác hơn. Như những kinh điển đại thừa, trong kinh Duyên Giác Đức Phật cách nghĩa thế này: ở thế nào là vô minh? Thì Đức Phật nói: thấy các pháp thật có thì gọi nó là vô minh. Là thấy các pháp thật có thì gọi là vô minh. Tại sao vậy? Bởi vì dưới con mắt của các bậc thánh hiền, các ngài thấy các pháp ở giữa này, các pháp nói thì quý vị nghe khó hiểu, thì nói danh từ dễ hiểu hơn, tức là thấy tất cả sự vật bằng ngữ, không nói dối, không phá giới, thì đó mới thực là người tu sĩ. Cho nên chúng ta đừng lầm thấy cái đầu, thấy chiếc áo dội vàng cho đó thật là người tu, đó là cái nhìn lệch lạc đó. Bài kinh 265: người nào dứt hết các điều ác, không luận lớn hay nhỏ, nhờ dứt hết các ác mà được gọi sa môn. Thì như vậy cái người tu sĩ là người nào? Là người dứt hết các điều ác. Các điều ác không luận là điều ác lớn hay điều ác nhỏ. Thì như vậy giả sử như bây giờ tôi thí dụ ở trong đây có chừng 10 vị xuất gia, bây giờ ngồi đây thí dụ như có con ruồi hay con muỗi thình lình nó đốt vào cái má của một vị nào trong các vị tu sĩ đây, rồi cái vị có vị thì cái vị nó đốt ở đây thì lấy tay nhẹ nhẹ nhẹ phủi nó bay, có vị nó đốt cái vỗ là mạnh cho nó nát nhé. Thì như vậy chúng ta đoán là người nào thật tu sĩ, người nào chưa thật tu sĩ. Thì nếu mà người mà vỗ mà mạnh cho nó nát nấu thì người đó cái tu sĩ đó chưa còn giả hiệu, chưa thiệt. Vì sao vậy? Vì cái điều ác nhỏ mình chưa chừa được, mình đọc cho nó chết, tức là còn cái ác, tuy là có mũi là nhỏ nhưng cũng là điều ác. Điều ác lớn mình tránh được, mà điều ác nhỏ mình chưa tránh được thì cái tu sĩ đó cũng chưa có thiệt là chánh thức tu sĩ. Cái đó cũng còn giả hiệu đó. Cho nên muốn thật là tu sĩ thì điều ác lớn chưa đầm rồi, cho tới điều ác nhỏ mình cũng phải khéo, khéo mà gìn giữ, khéo mà chừa. Một con kiến cắn, con muỗi đậu mình cũng phải, như là lúc nào cũng tỏ rằng mình có từ bi, thì đó mới thật là tu sĩ. Thì tôi nói đó không phải cố phê bình mà cố ý nhắc nhở. Nếu vị nào thực tình tu sĩ thì phải đáng làm cái đúng như vậy để phù hợp với lời Phật dạy. Cho nên nó là nhờ dứt hết các ác mà được gọi sa môn. Nhờ mình dứt hết các điều ác mới gọi là sa môn, mới gọi là tu sĩ. Chứ còn điều ác thì chưa gọi là tu sĩ được. Bài kinh 266: chỉ mang bình khất thực, đâu phải là tỳ kheo. Chỉ làm nghi thức tôn giáo, cũng chẳng phải tỳ kheo vậy. Đây Đức Phật nói mình chỉ mang bình để khất thực, đó cũng chưa phải là tỳ kheo. Chỉ làm nghi thức tôn giáo, tức là biết cúng biết kính này kia, cũng chẳng phải là tỳ kheo vậy. Thì như vậy tỳ kheo là cái gì? Chúng ta đừng lòng cứ nói tỳ kheo, thấy ông đó ông quải cái bát ông đi khất thịt, ông đó là tỳ kheo. Hoặc là thấy gì đó lên chùa trang nghiêm cúng kính, ông đó là tỳ kheo. Chưa, cái đó mới là hình thức tỳ kheo thôi. Mà chính tỳ kheo phải sao nữa kìa, chứ không phải chỉ bao nhiêu đó. Đây, Đức Phật có chỉ cái tỳ kheo bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy biết mà ở đời mới thật là tỳ kheo. Bài kinh này khó, thật là khó. Nếu mà quý vị nào mà nghe không có chính chắn, dễ bị lầm lắm. Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, lấy biết mà ở đời mới thật là tỳ kheo. Tỳ kheo lẽ ra phải làm thiện, bỏ ác, mà tại sao ở đây Đức Phật bảo bỏ thiện và bỏ ác? Thì như vậy tỳ kheo bỏ thiện bỏ ác là làm cái gì? Đây tôi giảng tạch cho quý vị biết, vì ở trong nhà Phật nói thiện nó có chia ra hai loại thiện: cái thiện hữu vi và cái thiện vô vi, hai cái thiện hữu lậu và cái thiện vô lậu. Hữu lậu tức là cái thiện mà còn ở cái trong dòng sanh tử, cái thiện vô lậu là cái thiện thoát ra khỏi dòng sanh tử. Thì ở đây người xuất gia làm tỳ kheo là cốt thoát ly sanh tử. Vì vậy cho nên những cái thiện mà còn ở trong vòng sanh tử người ta cũng vẫn không làm, cái ác không làm đành, mà cái thiện ở trong vòng sanh tử cũng không làm, để rồi chuyên tâm tu hành cho được thanh tịnh. Thì cái thiện nào mà gọi là cái thiện ở trong sanh tử? Nghĩa là những cái thiện mà để đi tới phước báo của cõi người, cõi trời. Tôi ví dụ, thì trước khi ví dụ cũng xin lỗi là như cái thiện nuôi trẻ con, cái thiện làm gì nữa, đi dạy học, vân vân, những cái đó là thiện đó, nhưng mà cũng thiện ở trong thanh tử thôi, chứ chưa phải là cái thiện của người giải thoát. Thế mà bây giờ thì người ta nặng về cái thiện đó, chứ đúng ra thì tùy theo bỏ cả những cái chuyện đó nữa, vì những cái thiện đó chưa phải là cái thiện giải thoát. Mà cái thiện giải thoát là cái thiện chuyên giữ gìn giới luật thanh tịnh, chuyên tâm ở trong thiền định, lấy biết mà ở đời. Chỉ lấy biết đây tức là dùng ba cái huệ học, hay là ba cái gọi là vô lậu học, là luôn luôn giữ giới, tu thiền định và phát sinh trí tuệ. Đó, ba cái đó làm cái căn bản để mà mình siêu xuất thế gian. Vì vậy cho nên nó lấy biết mà ở đời, lấy ba cái đó, biết giới, biết định và biết huệ, luôn luôn lấy cái ba đó làm cái nền tảng, làm cái cội gốc. Thì người đến như vậy đó mới thật là tỳ kheo, tỳ kheo đó mới thực hiệu tỳ kheo. Còn nếu mà không được như vậy đó thì giả hiệu tỳ kheo thôi, chứ không phải là thực. Thì nói thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật dạy rất là khắt khe, rất là khó. Phật không có tha thứ nói rằng tôi tỳ kheo đệ tử Phật rồi Phật dung chế, không có. Phật rất là kỹ càng, Phật chỉ những cái lỗi người ta hay làm để làm cái ô danh của tỳ kheo. Vì vậy mà Đức Phật bảo tỳ kheo phải đúng như vậy đó. Bài kinh 268, 269: kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không được, không gọi được là người tịch tịnh. Kẻ trí tuệ sáng suốt như bằng canh, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà chọn lành bỏ dữ mới gọi là người tịch tịnh. Biết được cả nội giới và ngoại giới hay gọi là người tịch tịnh. Ở đây Đức Phật ngài dạy nó kẻ ngu muội vô trí, dù làm thinh cũng không được gọi là người tịch tịnh. Có nhiều người nghe Phật dạy rằng tu cái hạnh tịch tịnh, nghĩa là phải sống trong cảnh cô liêu, quạnh quẽ, yên lặng, không có xáo động, không có ồn náo, thì người đó là tu hành tịch tịnh. Nghe nói vậy cái rồi kẻ dốt nát, không biết gì hết, vô cái ngồi làm thinh hoài, mà thiện cũng không biết, ác cũng không thân. Cứ làm thinh thì cái làm thinh đó Phật nó chưa phải là tịch tịnh. Đừng nghe nói tịch tịnh là ở chỗ vắng giả rồi bắt chước ngồi làm thinh, ngồi làm thinh cũng vẫn không tịch tịnh. Dù cho cái người trí, người có trí tuệ, họ biết cân nhắc, họ phân biệt thiện ác, mà người đó vẫn là tịch tịnh như thường. Còn người mà ngu dốt ngồi làm thinh hoài cũng vẫn không phải là tịch tịnh đó. Cho nên cái tịch tịnh nghĩa là tịch tịnh của tâm, chứ không phải tịch tịnh của cái hành động. Cứ lấy cái hành động làm thinh cho là tịch tịnh thì không phải. Tịch tịnh nghĩa là khi mình nhận ra cái nào lành mình làm, cái nào dữ mình bỏ, nhận ra cái nào là nội giới, cái nào là ngoại giới, thì cái đó mới gọi là tịch tịnh. Chỉ nội giới và ngoại giới ở đây, nội giới là chỉ cho những cái phần ở bên trong, nội giới là chỉ cho những phần bên ngoài. Thì bên trong thì Đức Phật Ngài thường chia sẻ như là thập bát giới. Ở trong trong thập bát giới đó chia ra ở trong có căn và thức, ở ngoài thì có trần, ở trong thì có sáu căn và sáu thức, ở ngoài có sáu trần, thì cộng lại gọi là 18 giới. Cần biết căn trần thức ba cái đó, thức là ở trong, căn là phần ở trong, mà trần thuộc về bên ngoài, thì gọi đó là mình nhận định. Trong 18 giới mình nhận định rành rẽ đâu là cái thuộc ở trong, đâu cái thuộc ở ngoài, để mình khỏi bị lầm lẫn, mình không bị mê rằng cảnh là thiệt, thân là thiệt. Tức là dùng trí tuệ giảng minh rành rẽ cái nào thuộc về bộ phận nào, mình thấy rành rõ hết để khỏi lầm lẫn, thì đó gọi là người tịch tịnh. Bài kinh 270: còn sát hại chúng sanh đâu được xưng là Ariya, không sát hại chúng sanh mới gọi là Ariya. Chữ Ariya đây là tên của một người mà cũng có nghĩa là hiền đức, là cao thượng. Nếu người mà còn sát hại chúng sinh thì đâu được gọi là người hiền đức, người cao thượng. Người không sát hại chúng sinh mới gọi là người hiền đức, người cao thượng. Bài kinh 271, 272: chẳng phải do giới luật đầu đà, chẳng phải do nghe nhiều học lộng, chẳng phải do chứng được tam muội, chẳng phải do ở riêng một mình đã vội cho là hưởng được cái vui xuất gia, phàm phu không bị thiệt. Các ngươi chớ vội tin những điều ấy, khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ. Ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ chín chắn đối với người tu, nói rằng không phải mình giữ giới luật nhiều, mình cho rằng mình đã hưởng được cái vui xuất gia, phàm phu không bị kịp. Mình cũng đừng cho rằng mình tu cái khổ hạnh đầu đà, tức là hạnh đầu đà mà do những cái người xưa đi khất thực các nơi giữ 12 điều đó, thì cái đó hưởng được cái vui của người xuất gia là thế nào? Mê lầm và phiền não sạch, mê lầm và phiền não sạch thật là hưởng được cái vui của người xuất gia. Còn bất cứ một cái gì, dù khổ hạnh, dù cái gì đi nữa, mà mê lầm phiền não chưa sạch cũng chưa hưởng được cái vui của người xuất gia. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài nhắm thẳng vào cái chỗ giác ngộ và giải thoát phiền não mới thật là vui, chứ còn hạnh nào đi nữa cũng chưa phải là chú kính. Cho nên chúng ta học Phật là phải nhận cho chính xác cái điểm đó, chứ đừng lầm lẫn, nhiều khi chấp vào hình thức rồi cho đó là cái cứu kính, thì đó là lạc lầm. Cái cứu kính của người tu là phải dứt mê lầm và dẹp sạch phiền não, người đó mới thực là người hưởng được cái vui của kẻ xuất gia. Đây đến phẩm đạo. Bài kinh 272. Chẳng phải do giới luật đầu đà, chẳng phải do nghe nhiều hoặc loạn, chẳng phải do chứng được tam muội, chẳng phải do ở riêng một mình đã gọi cho là hưởng được cái vui xuất gia, phàm phu không bị được. Các ngươi chớ vội tin những điều ấy, khi mê lầm phiền não của các ngươi chưa trừ. Ở đây Đức Phật Ngài nó giữ chính chắn đối với người tu. Nói rằng không phải mình giữ giới luật nhiều, mình cho rằng mình đã hưởng được cái vui xuất gia phàm phu không được được. Mình cũng đừng cho rằng mình tu cái khổ hạnh đầu đà, tức là hạnh đầu đà mà do những cái người chưa đi thức hình tác nhau giữ về hai điều đó, thì cái đó là phần tu khổ hạnh không ở một nơi nào hết. Thì những người đó cũng chưa hẳn là được hưởng cái vui của người xuất gia. Không phải được tâm học nhiều, nghe nhiều học rộng, tức là không phải mình học được nhiều mà hưởng được cái vui của người xuất gia. Không phải mình chứng được tam muội, tam muội tức là được định, cũng không phải là ở riêng một mình đã gọi cho mình là hưởng được cái vui của người xuất gia. Mà cái vui của người xuất gia là thế nào? Các ngươi chớ vội tin những điều ấy, khi mê lầm tiền não các ngươi chưa trừ. Thì như vậy cái vui, hưởng được cái vui của người xuất gia là thế nào? Mê lầm và tiền não sạch. Mê lầm và tiền não sạch thật là hưởng được cái vui của người xuất gia. Còn bất cứ cái gì, dù khổ hẳn, dù cái gì đi nữa, mà mê lầm tiền não chưa sạch cũng chưa hưởng được cái vui của người xuất gia. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài nhắm thẳng vào cái chỗ giác ngộ và giải thoát phiền não mới thực là vui, chứ còn hạnh nào đi nữa cũng chưa phải là chú kính. Cho nên chúng ta học Phật là phải nhận cái chính xác cái điểm đó, chứ đừng lầm lẫn nhiều khi chấp vào hình thức rồi cho đó là cái chú kính, thì đó là lạc lầm. Cái chú kính của người tu là phải dứt mê lầm và dẹp sạch phiền não, người đó mới thực là người hưởng được cái vui của cả xuất gia. Đây đến phẩm đạo, và kinh 273: Bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo, tứ đế là lý thú, lý thù thắng hơn các lý, lưu dục là pháp thù thắng hơn các pháp, cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Phật nói rằng bát thánh đạo hay là bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo, đó là người tu hành y cứ theo bát thánh đạo hay là bát chánh đạo mà tu, thì cái đó là một con đường thù thắng hơn tất cả. Thì bát chánh đạo quý vị có nhớ hay không? Trong đó là tám điều: một là chánh kiến, hai là chánh ngữ, ba là chánh nghiệp, bốn là chánh tư duy, năm là chánh tinh tấn, sáu là chánh gì, chánh mạng, bảy là chánh định, phải không? Tôi nhớ tôi hơi lộn rồi, đại khái như vậy đó, quý vị nhớ kỹ lại. Thì như vậy tâm bát chánh đạo là con đường rất thù thắng hơn các đường khác. Còn tứ đế tức là như khi nãy tôi đã nói, tứ đế là lý thù thắng, tức là cái chân lý của tứ đế là thù thắng hơn tất cả. Vì sao vậy? Vì khi mình đạt được cái lẽ thịt của tứ đế rồi thì lúc đó mình mới có thể giải thoát được sinh tử luân hồi. Lưu dục tức là lìa tất cả những cái dục lạc ở thế gian, chứng được niết bàn, cái đó là cái pháp thù thắng hơn tất cả pháp. Cụ nhãn tức là đầy đủ năm con mắt, chữ cụ là đủ, nhãn là con mắt, tức là đầy đủ năm con mắt là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Thì đủ năm con mắt là gì? Thì đây là chỉ cho là năm con mắt mà thường trong kinh nói: nhục nhãn là con mắt của phàm phu, thiên nhãn là con mắt của các vị cõi trời mà cũng là con mắt của những người tu chứng được, huệ nhãn là con mắt của những cái người mà chứng quả A-la-hán, rồi Phật nhãn hay là nhất thiết xứ nhãn. Nhưng ở chỗ khác lại nói năm cái nó hơi khác hơn một chút: một là nhục nhãn là con mắt phàm phu, hai là thiên nhãn con mắt của trời, ba là huệ nhãn là con mắt của hàng thanh văn, bốn là pháp nhãn là con mắt của hàng Bồ Tát, năm là Phật nhãn là con mắt của Phật, Thì cái đó gọi là cụ nhãn, tức là đầy đủ được năm con mắt đó thì mới gọi là hơn tất cả. Còn người tu thì phần người đưa con mắt này mà thiếu con mắt kia. Đến bài kinh 274, chỉ có con đường này, chẳng còn con đường nào khác có thể làm cho tri kiến các ngươi thanh tịnh. Các ngươi thuận theo, làm theo thì bọn ma bị rối loạn. Ở đây Đức Phật nói rằng chỉ có con đường này là con đường duy nhất đó. Con đường đó là con đường gì? Là con đường bát chánh đạo ở trên, con đường tứ đế và con đường niết bàn. Con đường đó là con đường duy nhất, không còn con đường nào khác hơn nữa mà có thể làm cho chúng ta được các cái tiêu kiến thanh tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta phải y, phải thuận theo con đường đó mà tu mà tiến, thì chúng ta mới khỏi bị bọn ma nó làm rối loạn. Còn nếu không y theo đó thì sẽ bị bọn ma nó làm rối loạn. Bài kinh 275, các ngươi thuận tu theo chánh đạo trên này thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng đạo ta nói có thức từ việc trong gai. Ở đây Đức Phật chỉ chúng ta phải cần thực hành, đó là khi chúng ta y tứ theo cái chánh đạo của Phật đã chỉ, cũng như là bát chánh đạo ở trên đó, y tứ theo đó mà thực hành thì khổ não sẽ dứt hết, và biết rằng đạo ta nói có thức diệt trừ trong gai. Ở trình đó mới biết chắc rằng cái đạo của Phật nói là hay diệt trừ được cái trong gai. Trong gai là chỉ cho tất cả những cái phiền não xấu xa tham sân si đó. Thì như vậy thì tôi có thể nói rộng một chút để cho quý vị thấy cái thực tế lợi ích của người y tứ theo bát chánh đạo. Như bước đầu tiên chúng ta áp dụng bát chánh đạo thì phải thực hiện ngay cái chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến là sao? Theo các nghĩa thường, chữ chánh là ngay thẳng, chữ kiến là thấy. Thấy một cách ngay thẳng gọi là chánh kiến, nhưng nghĩa ở trong đây không phải vậy. Chữ chánh kiến là nhận định một cách đúng đắn, chân chính, gọi là chánh kiến. Nhận định bằng cách nào? Ví dụ như chúng ta nhận định cuộc sống giữa này đều lệ thuộc vào nhân và quả, gây nhân lành thì được quả lành, gây nhân dữ phải chịu quả dữ. Cái nhận định chính xác như vậy thì gọi là chánh kiến. Hoặc chúng ta nhận định rằng tất cả sự vật ở giữa này nó đều do nhân duyên hòa hợp mà có, đủ nhân đủ duyên thì vật sự vật sanh, thiếu nhân thiếu duyên thì sự vật diệt. Nhận định như vậy gọi là chánh kiến, chứ không phải là thấy. Nếu đã thấy xong thì nó chưa có đầy đủ ý nghĩa. Là khi quý vị nhận định như vậy, nhận định cách đúng đắn rồi thì quý vị mới nói ra lời nào cũng là lời chân chính đúng đắn. Nếu quý vị nhận định không đúng đắn thì nói ra lời sẽ là lời không đúng đắn. Cho nên cái đầu tiên là do sự nhận định đúng đắn. Nhận định là ác phải tội, làm lành được phước, cho nên mở miệng nói thì khuyên người ta bỏ giữ theo lành đó. Còn như những người nói rằng làm lành cũng không có phước, làm ác cũng không có tội thì cái nhận định đó sao? Nhận định đó gọi là sai lầm, mà trong nhà Phật dùng những từ gọi là tà kiến. Tà kiến tức là thấy lệch lạc, sai lầm. Và nên nhận định đó gọi là nhận định sai lầm. Còn nhận định đúng đắn thì gọi là chánh kiến. Vì vậy cho nên cái chánh kiến là cái đầu của bát thánh đạo. Mà nếu chúng ta có đủ chánh kiến rồi thì thế đó mình thốt ra lời đều là lời chân chánh, mình phải suy nghĩ đều là suy nghĩ chân chánh, và mình phải làm cái gì cũng là làm việc chân chính vân vân, nghĩa là tất cả cái đó đều là chánh hết. Còn nếu nhận định mà lầm rồi thì tất cả theo đó mà lầm hết. Cho nên nghĩa là bát chánh đạo, mà nếu mình nhận định đúng, làm đúng, nói đúng, sống đúng thì đó là còn phiền não nào mà sánh. Tại vì mình nhận định sai, nói sai, làm sai, sống sai, cho nên bao nhiêu tội lỗi phiền não nó mới dưới khởi. Chứ nếu cái nào nó cũng đúng đắn thì tất cả đều theo đó mà dẹp hết. Cho nên Đức Phật nói rằng người mà đi đúng như vậy, tức là thuận tu theo chánh đạo thế này thì khổ não sẽ dứt hết. Và biết rằng đạo ta nói có chức từ việc trong gai. Nếu mà chúng ta cứ học là bác chánh đạo là gì, học thuộc lòng, mà chúng ta không sống đúng như vậy thì cũng chưa hết, mà cũng chưa hết phiền não, mà cũng chưa nhận được lời Phật nói có giá trị thật. Mà có giá trị thật là khi nào chúng ta thực hành, có thực hành rồi mới thấy lời Phật dạy là đúng, và tu hành là diệt được phiền não, thoát khỏi đau khổ. Và nếu mà không có thực hành thì không bao giờ mình thấy lời Phật nói là đúng được. Bởi vì mình đâu có đạt được cái kết quả mà mình biết đó là đúng. Và kinh 276: các ngươi hãy nỗ lực lên, Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, chứ không giác ngộ thế cho ai. Sự tối buộc của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được cởi mở. Đó, tới bài kinh này Đức Phật ngài bảo chúng ta phải vươn lên, chứ đừng có ỷ lại. Các ngươi hãy nỗ lực lên, nhưng mà mỗi người phải nỗ lực lên. Như Lai chỉ dạy cho con đường giác ngộ, nó là Phật chỉ cho mình thấy con đường giác ngộ, chứ không giác ngộ thế cho ai. Phật không bao giờ giác ngộ thế cho ai. Nhưng mà mình ở đây thì sao? Phật tử mình cứ tới đứng ở dòng ba hơi, bó hương vào chùa, cái thắp ba cái hương quỳ lại, lẫn cầu Phật độ cho con. Độ bằng cách nào đây? Tức là Phật làm cho mình giác ngộ hay sao? Cho nên Đức Phật ngài chính ngài nói rõ rệt mà, ngài biết mình phải nỗ lực lên nè. Con đường giác ngộ ngài đã chỉ, như bác chánh đạo ngài chỉ rồi đó. Ai muốn thấy khổ thì cứ y cái đó mà làm, y cái đó mà tu, thì như vậy từ từ tới chỗ giác ngộ. Chứ còn Phật không có bao giờ giác ngộ cho ai, không có giác ngộ thế cho ai được hết. Như vậy mà Phật tử mình cứ cầu ngài cứu cho, cầu ngài đội cho, thì như vậy tức là mình đã bắt buộc ngài làm một cái việc mà ngài không bao giờ làm được, phải vậy không? Nghĩa là ngài đâu có hướng nhận là ngài giác ngộ dùm cho mình. Mà độ nghĩa là gì? Tức là độ cho mình thoát khổ, cho mình được an vui, giải thoát, thì đó là làm cho mình giác ngộ rồi. Nhưng mà Phật đâu có làm được điều đó. Thế mà Phật tử mình một bề ỷ lại, thì như vậy đó là trái với lời Phật dạy đó. Sự có được của ma vương sẽ tùy sức thiền định của các ngươi mà được cởi mở. Nghĩa là ma vương nó trói buộc mình đủ thứ hết, mà muốn cởi mở thì trói buộc của ma vương chỉ có sức thiền định. Thiền định mới trói buộc được, chứ còn không có thiền định thì nó trói mình giải không nổi, thoát không ra. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái bàn tay của ma vương thì chỉ có sức thiền định. Mà thiền định tức là nỗ lực của cá nhân mình, chứ không phải là ỷ lại vào Đức Phật. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng Đức Phật dạy một đàn mà chúng ta làm một ngõ, đệ tử của Phật thì làm một ngõ, phải không? Nếu là Phật dạy bên này mình đi bên kia, vậy mà mình cứ dỗ nghịch kinh mình là Phật tử. Còn Phật nếu mà ai nói không phải Phật tử thì không chịu à, mà sự thật mình làm trái với lời Đức Phật dạy. Đức Phật là một vị giác ngộ, chỉ chúng ta con đường giác ngộ. Cho nên trong kinh nói Phật là vị đại đạo sư, ông thầy chỉ đường, đạo sư là người dẫn đường, chỉ đường. Mà mình bây giờ đặt ông Phật là ông thành, phải không? Tức là ngài cho con cái này, ngài cho con cái kia, tức là thành rồi, cái kiểu thành linh rồi. Thì như vậy tức là mình đã tách ngài từ vị trí này qua vị trí khác. Cho nên chúng tôi yêu cầu quý Phật tử nên để Đức Phật đứng cái vị trí của ngài, đừng dời ngài đi chỗ khác tội nghiệp. Nhưng ngài không muốn, ngài muốn là ngài đứng ở cái chỗ đó thôi. Ngài là vị đạo sư chỉ đường của chúng ta, chúng ta y theo đường đó đi thì chúng ta sẽ giác ngộ như ngài. Thế thì đừng có cầu xin ngài cho cái này, cho cái kia, rồi cho không được cái dặn Phật không độ, phải không? Rồi bỏ chùa, không đi chùa nữa, nói rằng tu bao nhiêu năm mà Phật không thương. Thì như vậy đó là tại mình phủi ơn của Phật, chứ nào phải Đức Phật bỏ mình. Bài kinh 277: các hành đều vô thường, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàn lìa thống khổ. Đó là đạo thanh tịnh. Ở đây Đức Phật nói các hành đều vô thường. Các hành ở đây là chỉ cho tất cả những cái sự vật hiện có trước mắt chúng ta. Tất cả sự vật hiện có trước mắt chúng ta hay là tất cả hành động đều là vô thường. Thì lời này là một chân lý nếu chúng ta chịu khó nghiệm xét. Bây giờ quý vị đem trí tuệ xét lại coi, ở giữa này cái gì chúng ta thấy có hình tướng, có động tác, cái đó có phải là vô thường hay không? Đó, nếu mà chúng ta nhận xét đúng như vậy thì chúng ta biết tất cả cái có động tác, có hình tướng đều là vô thường, thì hỏi chứ còn tham đắm nó làm gì nữa. Vì vậy cho nên nói rằng sẽ nhàn lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Nhận được như thế, thấy đúng như vậy, đó là mình nhàn lìa thống khổ. Mình biết giữa đời toàn là một cái vô thường, thân vô thường, cảnh vô thường, sự vật vô thường, không có cái gì bền lâu. Như vậy thì đắm mê làm gì, nhiễm ô làm gì? Do đó cho nên chúng ta mới không bị nó làm quen ố, tâm hồn được thanh tịnh. Vì vậy mà nói đó là đạo thanh tịnh. Bài kinh 278, các hành đều là khổ. Khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Nói các hành đều khổ tức là tất cả sự vật có hình tướng, có động tác đều là khổ. Nếu mình đem trí tuệ soi xét như vậy thì mình sẽ nhàm lìa thống khổ. Nhưng ở trên nói tất cả hạnh là vô thường thì dễ hiểu, nhưng nói tất cả hạnh là khổ thì mình không hiểu được. Ví dụ như thân mình là khổ thì mình có thể hiểu, tại vì có khi đau khi mạnh. Nhưng mà nếu nói cái khổ mà do cái sự xúc chạm nó làm mình buồn hoặc là làm mình đau đớn gọi là khổ, thì khi có cái vật xúc chạm làm cho mình thích, mình ưa thì lúc đó gọi là sao? Gọi là vui chứ. Mà tại sao nó tất cả đều là khổ? Nhưng chữ khổ ở đây quý vị nhớ nó liên hệ với chữ vô thường ở trên. Bởi vì đã thừa nhận tất cả hẳn là vô thường, mà vô thường cho nên nó bị hoại diệt. Mà hoại diệt cho nó khổ hơn vui. Cái gì mà tới hoại diệt, diệt thì cái đó đều là khổ, không có gì là vui được hết. Cho nên ở đây nó tất cả đều là khổ, nghĩa là tất cả đều bị tới hoại diệt. Hoại diệt là cái đau khổ. Thân này sắp hoại diệt, quý vị thấy cái vui không? Cái nhà sắp hoại diệt thì nó cũng là cái khổ của cái nhà. Sự vật vì hoại diệt cũng là cái khổ của sự vật. Cho nên chữ các hành đều là khổ, nghĩa là tất cả cái gì rồi cũng đi tới hoại diệt. Bởi đi tới hoại diệt cho nên nó đều là khổ. Nếu mình nhận được như vậy thì mình không còn nhàm, không còn mê đắm, mà luôn luôn nhàm lìa thống khổ ở thế gian. Bài kinh 279, hết thở pháp đều vô ngã. Khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàn lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Nói tất cả pháp đều vô ngã thì quý vị thấy cũng khó hiểu. Chữ vô ngã nói theo cái nghĩa đơn giản, chữ vô là không, chữ ngã là ta, tất cả đều là không ta. Không ta thì ai? Ai ngồi đây? Ai nói chuyện? Ai làm việc kia việc nọ? Thì như vậy quý vị thấy là khó hiểu. Cho nên có nhiều người họ làm nhiều cái cũng như là những cái trò đùa, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Như có người họ nói là tu về vật chất quán các pháp vô ngã, có người khác họ tới họ nhà bên cạnh trường họ dớ một cái, thế người tu đó họ chụp phải la lên, thế người kia nó ăn nói vô ngã cái gì la. Rồi ta làm sao? Rồi cũng chịu yên luôn. Thì như vậy thì cái nghĩa vô ngã cho hai vị đó hiểu nó thế nào? Tức là hiểu chưa có xác đáng cái chữ vô ngã của đạo Phật. Cái chữ vô ngã nó khó hiểu, nó không phải đơn giản như chữ ngã từ các nghĩa. Không phải vô là không, ngã là ta, không phải vậy. Nếu không ta thì ai la, không ta thì ai buồn, không ta thì ai giận, thì phải không? Thì cái buồn nó giận là dĩ nhiên là ta rồi. Nhưng mà ở trong nhà Phật, chữ ngã nó có cái nghĩa thế này. Phật nói ngã là cái nghĩa chủ thể, tức là có một cái làm chủ duy nhất cho ta. và ngã có nghĩa là bất biến, tức là không đổi thay. Sắc có một cái chủ thể duy nhất và có cái chủ thể đó không bao giờ đổi thay, gọi đó là sắc ngã. Thành ra đây Đức Phật vừa phá cái chấp của Bà La Môn giáo hồi xưa Ấn Độ. Bà La Môn giáo nói rằng trong mỗi chúng ta có cái ngã, có cái thành ngã, cái thành ngã đó là cái chủ thể, cái thành ngã đó là không bao giờ biến đổi. Thì cũng như người Việt Nam mình cũng có cái chấp, chấp rằng chấp mình có cái linh hồn, phải rằng linh hồn của ông A thì là ông A, hồi thở đó cũng là linh hồn của ông A, tới già cũng là linh hồn của ông A, và tới chết cũng là linh hồn của ông A, rồi đi đầu thai lại cũng là linh hồn của ông A, phải không? Nghĩa là dù có đi qua bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp cũng là cái linh hồn của ông A, không có khác, không có đổi dời. Nhưng mà như vậy, chắc như vậy có đúng hay không? Thì lâu nay chúng ta thấy như vậy là đúng đó, nhưng mà sự thật trong nhà Phật nó không đúng, chắc như vậy là sai lầm. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn như vậy. Thì quý vị thấy có hơi lạ. Mà thật Phật tử mình lâu lâu rồi, nhiều khi tới tụng kinh nó cầu nguyện cho linh hồn ông cha mình về có Phật, thì hoặc là cầu nguyện cho cái linh hồn ông cha mình sanh về cái nơi nào vui vẻ đó. Thì nói đó là giới tính cách của người tình dân chưa có hiểu sâu cái đúng cái tinh thần của đạo Phật, thì không chấp nhận có cái linh hồn, mà chấp nhận có cái thần thức, có cái thần thức mà không nói cái linh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì nói cái linh hồn là chấp nhận có một cái từ xưa đến giờ không đổi thay. Nhưng mà quý vị kiểm điểm cái tâm thức của mình nó có đổi thay hay không? Lúc trẻ nó khác, lớn nó khác, già nó khác, có học khác, không học khác, chứ phải không? Dần bạn làm khác, dần bạn giữ khác, thì vậy nó luôn luôn làm chiều đổi thay. Mà mình chắc là cái linh hồn bất biến thì lòng, cái đó là cái lòng. Vì vậy cho nên Phật nói thức nghĩa là cái chuyển biến luôn luôn, từ cái sự quân tập, mình dành bạn tốt, mình quân tập những tư tưởng tốt thì cái thức mình nó chuyển lên tốt, mình dành những bạn dữ, mình học tập những cái xấu thì cái thức mình nó bị ô uế lắm lên trở thành xấu. Vì vậy cho nên nó có thể thăng, có thể trầm. Còn nếu là linh hồn là cái hồn khôn ngoan. Mà khôn ngoan tại sao mà dại dột gì phải đi đầu thai trong trong bụng bò bụng ngựa, phải không? Vì vậy cho nên cái thành thức nó dung tập được cái tốt thì nó có thể trở thành cái tốt, mà dung tập cái xấu có thể nó nhiễm ô cái xấu, mà nhiễm ô cái xấu thì nó từ đó mà nó sụt xuống, còn nếu mà tập cái tốt thì từ đó mà nó vươn lên. Vì vậy cho nên cái luân hồi có thăng có trầm. Mà chính cái đó là quý vị thấy, ví dụ như nói rằng cái linh hồn là cái biết, mà cái biết đó nó có tăng có giảm hay không? Nếu cái linh hồn từ trước tới giờ không có lớn không nhỏ không thêm không bớt, học rồi biết, không học thì không biết, rồi học mà bỏ lâu cũng quên, rồi còn nếu là ôn lại thì nó nhớ, thì như vậy thì rõ ràng là nó có tăng, có tăng có giảm. Tâm thức của chúng ta có thêm có bớt, có tăng có giảm, cho nên nó là có biến chuyển. Bởi nó có biến chuyển cho mình gọi là vô ngã, nó không có cái chủ thể thường nhất đó. Bây giờ ví dụ như tôi nói chủ thể, bây giờ quý vị nói mình có linh hồn, mà sự thật cái linh hồn của mình nếu là một cái linh hồn á thì mình muốn gì thì nó đều y như vậy. Nhưng mà sự thật có vậy không? Bây giờ quý vị thử nói tôi và tôi một giờ này tôi ngồi tôi chỉ nhớ Phật thôi, không có nhớ cái gì khác, rồi ngồi có một giờ toàn nhớ Phật hay là có nhớ lộn xộn? Thì như vậy mình một ý thì nói nhớ Phật, rồi cái ý gì đâu nó cũng chen vô làm lộn xộn, thì chứng tỏ rằng mình đâu phải là có một cái linh hồn duy nhất mà nó bao nhiêu cái tạp niệm năm phân. Vì vậy cho nên Đức Phật nói mình nhận có một cái duy nhất đó là lòng, nên Phật nói là vô ngã, tức là trong đó cái thức nó nhiều cái hỗn hợp lại, thiện có ác có tốt có xấu có cái này kia, cho nên khi mình ngồi lặng lại mới thấy cái lăng xăng của nó. Còn không ngồi lặng thì mình tưởng có cái một thôi, khi ngồi lặng rồi mới thấy cái lăng xăng của nó vô cùng vô tận trong đó. Vì vậy cho nên nghĩa là Đức Phật thấy trong tâm niệm mình nó biến chuyển và nó lẫn lộn nhiều thứ chứ phải một, nên Phật nói là vô ngã, không có cái duy nhất, không có cái chủ thể cố định, mà nó làm sự hỗn hợp của nhiều thứ đó. như vậy cho nên tới cái vô ngã có nghĩa là hỗn hợp nhiều thứ, có nghĩa là đổi thay, không phải là bất biến, chứ không có nghĩa là nhau. Có cái ta mà cái ta đó nó chỉ liên tục tình nguyện tình sát na, chứ không phải là cái ta mà lâu nay chúng ta tưởng là từ thử chứ chung là một đó, không phải cái tưởng đơn giản vậy. Thành ra chữ vô ngã đây là vậy. Thì quý vị đã thấy rằng các pháp là vô thường, nó là khổ, khổ tức là nó phải hoại diệt, mà hoại diệt thì nó không có chủ thể và không thường còn, vì vậy cho nên nói là vô ngã đó. Mà khi mình hiểu được như vậy rồi thì lúc đó chúng ta mới sao, mới nhàm lìa sự thống khổ, đó mới là đạt được cái đạo thanh tịnh. Đến một bài nữa là chương 280: khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên trường tráng đã lười biếng, ý chí siêu tầm và nhu nhược, kẻ biếng nhát làm gì có trí để ngộ đạo. Đây Đức Phật vỡ mấy người lười biếng. Khi đáng nỗ lực không nỗ lực tức là khi mà đáng tu, đáng tiếng mà không chịu tiếng, mà không chịu tu. Như giờ đang thiếu niên, đang còn khỏe mạnh, đang còn đầy đủ khí lực mà không chịu cố gắng tu hành, không cố gắng làm việc phước thiện, giờ tới chừng già đi không nổi, cha bây giờ là tôi muốn làm lành quá, tôi muốn tu quá, không biết làm sao tu, thì có phải là đã bỏ xứ đi một cái lúc đáng làm mà không làm. Cho nên Đức Phật ngài bảo khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên trần tráng là lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biếng nhát làm gì có trí để ngộ đạo. Nó là người mà biếng nhát như vậy thì không có trí để mà ngộ đạo trí nữa. Cho nên nó là quý vị ráng nhớ, lúc nào làm được phải nỗ lực mà làm. Ví dụ như quý vị đã lớn tuổi thì không phải mình lớn tuổi là không thể làm được, lớn tuổi làm theo cái lớn của mình. Ngày nay mình già nhưng mình chưa bệnh thì mình còn có thể tu được, ráng tu để ngày mai rửa nó bệnh thì làm sao. Cho nên ngày nay còn khỏe mạnh thì ráng nỗ lực tu ngay ngày nay, chứ đợi là thôi để 3-4 năm nữa đã tu, thì 3-4 năm nữa nó ngã xuống bệnh như thôi, lúc đó hết làm gì được. Còn bây giờ những người trẻ, bây giờ mình trẻ là mình đầy đủ khí lực, mình phải nỗ lực mình tiến tu, chứ để già yếu là khó tu. Chứ còn người trẻ mà cứ là ăn chơi, ý chí tiêu tầm, nhu nhược thì người đó không bao giờ đi tới chỗ giác ngộ. Thì như vậy đó là lời răn dạy của Đức Phật, khuyên chúng ta phải nỗ lực làm gì được trong khi mình còn có thể làm, chứ đừng có chờ, đừng có đợi đến khi mà cái thể xác nó hư hoại hoặc là nó bị yếu đuối rồi, muốn làm cũng không sao làm được. Cho nên chúng ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ, chứ đừng hẹn hò, đừng chậm trễ. Thôi phải đồng ý. Hôm nay tới bài kinh 281: thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh là được thánh nhân, là đạo được đạo thánh nhân. Trong bài kinh này Đức Phật ngài nói thận trọng lời nói, tức là gìn giữ khẩu nghiệp, kềm chế ý nghĩ, tức là gìn giữ ý nghiệp, thân không làm ác, tức là gìn giữ thân nghiệp, ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp tức là thân, khẩu và ý được thanh tịnh, người đó là được đạo thánh nhân. Thì như vậy những Phật tử thấy rõ rằng sự tu hành, tuy Phật pháp dạy rất nhiều lối tu, nhưng mà cái hệ trọng hơn hết là thân, miệng và ý. Mỗi người chúng ta tu hành biết gìn giữ thân, biết gìn giữ miệng, biết gìn giữ ý, để cho thân trong sạch, ý trong sạch và miệng trong sạch, thì đó là cái đạo của Phật pháp. Cho nên nếu chúng ta tu bỏ thân khẩu ý mà tu là làm những chuyện gì đâu đâu, nói là mình tu thì cái đó chưa có thiết thực bằng ba nghiệp mình hàng ngày phải dè dặt thận trọng lời nói, tức là nói ra lời gì mình phải lựa những lời lành, những lời phải mà nói, những lời ác lời dữ phải chừa. Còn kèm chứa ý nghĩ tức là đừng cho ý nghĩ nó phóng túng chạy theo dục lạc thế gian, mà luôn luôn kềm chế làm chủ nó, làm ác tức là đối với thân hình thì không có làm những cái hiểu hơn, tức là thấy tất cả sự vật ở giữa này thì toàn sự vật ở đây do nhân duyên cấu hợp, không có cái tự thể, cho nên cái hiện có mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe và thân thể chúng ta xúc chạm, những cái đó đều là không có thật, đều do nhân duyên hòa hợp, có như huyễn như quá. Nhưng bây giờ chúng ta tưởng lầm nó là thật, thì khi tưởng lầm nó thật thì gọi là